Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào Cất Min, xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh và anh rất chào các anh em thuộc đế chế họ Quảng ở khắp nơi. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện thì tôi có cái thông báo nhỏ nhỏ, đó là tôi đã nhận bản text của cậu Tẩy hồi thứ hai đi Ninh Bình. Hồi thứ hai là kết thúc đó, cuộc đi Ninh Bình. Và cậu Hà Cơ cũng đã bắt đầu lên list, lên lịch, lên cái code của phần tiếp theo cậu Tẩy bắt ma tại quê nhà Hải Phòng. Tôi sẽ xin anh chị em 1-2 ngày để xử lý văn bản và tôi sẽ cho lên sóng trong thời gian sớm nhất, một vài ngày tới, hồi 2 của cậu Tẩy đi Ninh Bình nhá. Đó, để cho anh chị em phấn khởi. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại gặp lại một tác giả rất là quen thuộc, dạo này đang chiếm spotlight tương đối nhiều trên kênh của chúng ta, đó là tác giả nhà văn Bố Láo. Bây giờ bạn ấy đổi lại tên xịn, là tên của bạn ấy, không phải tên của vợ, của con, của người yêu cũ, của cô bồ, của cô thư ký, của con bé hàng xóm, mà là tên của bạn ấy là Nguyễn Nam, Nam Nguyễn nha. Đó, thì để cho anh chị em không biết thì tôi xin giới thiệu cái nick Nam Nguyễn đang được ghim ở kia thì chính là nhà văn Bố Láo, chính là Mạc Linh. Mạc Linh thì có thể là tên của vợ, của con, hoặc tên của người yêu cũ, tên của con bé hàng xóm của bạn ấy, thì cái đấy thì chúng ta không biết. Nhưng bây giờ bạn đổi thành Nguyễn Nam là tên của bạn ấy, và chúng ta vẫn có thể gọi bằng cái tên quen thuộc là nhà văn Bố Láo. Đôi lúc anh Tũng nói hơi lái đi thành nhà văn Bố Léo, nhưng tóm lại vẫn là một người, vẫn là hắn. Ok, nhà văn Bố Láo ngày hôm nay gửi tới chúng ta câu chuyện mang tên là Cái Bóng Không Đầu, Tiếng Kèn Đám Ma. Cụ thể như nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi bình luận ở kia. Và theo như tôi thì anh em hãy gọi là Nam Nguyễn hoặc nhà văn Bố Láo, chứ đừng gọi Mạc Linh. Tôi nghi rằng đây là tên của người yêu cũ, đặt trên nick Facebook như vậy. Không đến lúc là vợ con người ta lại hiểu lầm, anh em mất đoàn kết. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Làng Đông Hương vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 là một ngôi làng nằm ở ven sông Cầu. Dân ở đây quen nghề dệt chiếu cói, làm đồ gốm sứ từ lâu. Làng ấy có ông tổng cựu, nhà có ba bà vợ, người vợ trẻ nhất mới có đôi chín. Đàn ông ở xã hội phong kiến có quyền phong lưu lắm, họ đi ngang về tắt, cho nên nhiều vợ là cái lẽ thường. Thế mà chả bà nào dám phàn nàn ý kiến gì cả. Vì những người lấy nhiều vợ đâu có mấy ai nghèo đâu. Mà nghèo thì làm sao dám lấy nhiều vợ. Tổng cựu có hai người con trai, một người là cậu Sinh hay còn gọi là cậu Phán Sinh. Cậu làm thông phán cho tòa sứ Pháp ở ngoài tỉnh. Cậu thứ hai là Hàn, năm nay mới 17, còn đang học nốt để lấy cái bằng tú tài, theo chân ông anh cả. Gia đình vốn thuộc hạng giàu có, lại có học, cho nên ông tổng cựu nghiễm nhiên là người vừa có chức, vừa có tiền, vừa có quyền. Tổng cựu độ 50, nói chuyện tiếng ồ như quát. Ấy nó cũng là cái thói quen của các nhà cửa quyền thời ấy. Mỗi khi thấy tổng cựu được thằng phu gò cái thân mình cong queo như là cái rễ cây, cong lưng kéo ông ấy gần tạ trên con đường làng, trên cái xe tay đầy những đá răm lộc cọc dưới đất bởi cái mùa hè oi nóng của xứ An Nam, thì tất thảy con dân đều chắp tay cung kính cúi chào. Một bẩm cụ, hai dạ cụ, không ai dám tỏ vẻ khinh khi trước mặt tổng cựu bao giờ. Mấy con mẹ hàng xén hay là con mụ sạp bún ốc, sạp bán khoai ngoài chợ đều vồn vã mời mỗi khi cụ Tổng Cựu đi vi hành. Chả là hôm ấy, Tổng Cựu và hai thằng lính lệ cắp nón theo sau, đi đến chợ phiên để xem tình hình bà con nhân dân có được sung sướng, buôn bán có được thuận lợi hay không. Vừa vào đến chợ, lão xuống ngựa đưa dây cương cho thằng lính lệ, rồi thả bộ thong dong đi vào. Mắt của lão liếc qua các hàng quán đông đúc, xem có sự mất vệ sinh nào hay không, rồi lại nhìn vào đám ăn xin ăn mày, quần áo rách như cái tổ địa, mà bẩn mà kinh. Đèo mẹ, gơm chở, đâu ra cái lũ này thế nhỉ? Sau cùng, Tổng Cựu lại liếc nhìn vào cái má hồng của chị Huệ bán bưởi ở góc chợ. Hai mắt dâm đãng đảo qua liếc lại, như cố ý để cho chị bưởi, chị Huệ trông thấy. Chị Huệ cũng chẳng kém, cô ả cũng đã quen, lại đưa ánh mắt lả lơi mời mọc bằng một câu chả thể nào dung tục hơn. Dạ, thế cụ Cựu vào sơi bưởi em đi, bưởi em nay căng mọng đây này. Tổng Cựu cười khanh khách. Ăn thế nào? Nhìn thế kia thì ai biết được là căng hay là lép mà mua. Thế chua hay là ngọt? Thị lại tiếp. Thế chứ, chưa ăn thì cụ sờ cụ nắn, thử xem, có ai cấm cụ đâu. Thôi, thế cụ mua cho em mấy hào? Muốn cụ mua thì tối, để mở cổng, cụ sang, ấy, cụ mua cho mấy chục đồng. Nhờ, gớm chửa, bưởi chả biết là ngọt hay chua, nhưng xem ra hôm nay mọng thật đấy. Cứ lẩn lẫn này. Nhớ. Chữ nhớ của cụ Tổng Cựu nói ra, kéo dài một tràng, nghe vừa nũng nịu, vừa vồn vã, vừa lả lơi. Rồi cụ lại cười hình hạch. Bỗng nghe đâu từ đằng xa, tựa như là có cái đám đánh nhau. Cả cái chợ huyên náo cả lên, người ta bu đông bu đỏ vào xem. Tổng Cựu lại được phen thị uy trước dân chúng. Lão tiến lại gần, vảnh tai lên nghe. Trong đám có người nói: Đánh, đánh chết mẹ nó đi. Ồ hay, thế cô nôn ra giả bà không thì bảo nào, chứ tưởng ăn không ăn hỏng được của người ta đấy. Ôi giời ơi, cái giống nứt mắt ra đán trộm ăn cướp, tiền sư cha con đỏ con đẻ nhà mày, thế có giả không thì bảo nào. Người cai chợ túm lấy cổ một thằng bé, nó can tội ăn cắp. Ông cai vừa mới đỗ xe đạp ở hàng của bà lão bán lê, tiện tay bốc một quả ăn, thì mụ bán bún ốc la lên: Ôi trời ơi, có ai đuổi, đuổi đuổi cho tôi cái quân ăn cướp vậy. Chỉ thấy một thằng người nhỏ thó, áo nâu rách, mặc cái quần vàng màu cháo lòng, đang cắm đầu cắm cổ chạy. Cả chợ, mỗi một người lao ra mà chộp nó. Vừa đến lúc lão cai tung chân đạp cho nó một cái, thằng bé rúm gió lăn ra đất, mặt toàn cát. Thầy cai túm lấy thằng bé mà quát: Ái già, cô cậu nhanh đấy nhỉ, thế lấy được nhiều chửa. Chúng mình chia đôi. Thằng bé chưa hiểu ý của ông cai, cứ nghĩ là lão hỏi thật, cho nên ngẩng lên đáp: Bẩm ông, cháu chưa, mới được có một hàng. Ông cai trợn mắt vả đánh bốp một cái cho thằng bé nảy cả đom đóm mắt: Lão nào. Sau ấy là cuộc điều tra của các ngài thực thi pháp luật khi ấy. Ông cai hỏi: Thế nó lấy gì của bà? Có đáng giá không? Có nhiều tiền không? Hay là để tôi mời bà lên sở cẩm xem? Dạ, nhà cháu làm gì có tiền vàng gì đâu. Cái thằng này lo ăn bún, rồi nó chạy chứ. À, thằng này lão. Ô mày lão thật đấy. Có bát bún ốc. Việc gì mà mụ cứ kêu như là ai đẻ ra như thế. Đéo mẹ, tưởng gì. Lão điên tiết thúc cho thằng bé một quả Phật thủ vào cái chỗ lá lách. Thằng bé đau quá, quặn cả người nôn thốc nôn tháo cả ra. Nào là bún, nào là rau, nào là ốc. Thế là cả cái chợ cứ thế mà cười khanh khách. Ăn rồi thì nhả ra, để mà trả người ta đi chứ. Còn bà, theo tôi về viết đơn kiện để nhà nước cho thằng này đi rũ tù. Dạ, Dạ thầy cai ơi, hay là thôi, thôi, chứ có cái bát bún ốc cũng chả cần phải thế. Ồ hay, người nhà nước làm việc lại lôi thôi thế nào được. Nhà chị định chống lại người nhà nước đấy. Mụ bán bún mếu máo, nhìn ngược nhìn xuôi, biết là thằng thầy cai này hôm nay nó bắt đầu muốn vặt. Mụ sấn từ trong cặp quần ra cái túi, móc tờ giấy bạc, dúi vào tay thầy cai. Thôi cũng được, mụ không phải lên, còn thằng danh con này thì có đấy. Lên đấy, bao giờ có người đến chuộc mày thì tao cho về. Không, ốm đòn đến ngay chợ. Từ đâu một đứa con gái chỉ độ 16 chạy đến, quần áo rách như sơ mướp, nhưng được cái khuôn mặt xinh xắn, chỉ phải tội hơi lem luốc bụi đường và xanh xao đói ăn. Cháu cắn rơm cắn cỏ, cháu lạy thầy. Thầy ơi, thầy tha cho em cháu. Em cháu nó còn nhỏ dại, thầy bắt em cháu nó đi ở tù thì tội em cháu quá. Ô hay, con ôn con này, mày từ đâu đến đây? Mày đồng lõa đấy à? Hả? Đã thế, ông gồng mẹ chúng mày hết lên sở cầm, không trả được tiền. Tối giờ ông bằng người khác nhé. Đoạn thầy cai híp mắt cười đê tiện. Đê tiện y như những thằng cai đê tiện khác. Bây giờ tổng cựu đang chắp tay sau đít, dòm dòm ngó ngó, thấy có bóng hồng, tuổi độ đôi tám, hai mắt đã sáng lên rồi, liền bảo thằng lính dẹp người tản sang hai bên. Kìa, anh cai, làm gì mà to tiếng thế? Rồi trẻ con nó nghe thấy nó sợ, nó giật mình, nó thôi nó trột đi chứ lì. Thầy cai quay sang thấy tổng cựu, liền lập tức bỏ nón, chắp tay khúm núm, giọng trở nên nhỏ nhẹ. Dạ, dạ bẩm cụ, con bắt được chị em đứa ăn cắp ạ. Tổng cựu lập tức giở thói thị uy. Thế mà tôi bắt được đứa ăn của đút lót đấy, chi bằng là cùng nhau hết lên sở cầm hả? Thầy cai nghe vậy thì vội vàng quỳ xuống, chắp tay lạy như tế sao. Dạ, cụ đèn rời soi xét, con chỉ là phận con sâu cái kiến, lạy cụ lớn, cụ thương cho. Thôi, đứng dậy, để hai đứa này tao xử, cho mày lui. Tổng cựu quát bảo cai chợ, thế rồi từ từ giải tán đám đông đang hóng chuyện. Người ta cũng tản hết ra các hàng quán, chỉ còn trơ lại hai chị em. Lác đác có mấy đứa trẻ con bụng ỏng đít beo, thò lò mũi xanh đang đứng ngay ra đấy. Không biết là bọn ăn cắp hay ăn mày nào, từ đâu mới dạt về đây. Bây giờ tổng cộng mới nhẹ nhàng đỡ hai tay cô gái dậy, dịu giọng: Em còn trẻ trung thế này, các cớ làm gì mà đi ăn cắp? Đói lắm hả? Thế nhà cụ còn đang thiếu người làm, hai chị em về làm cho cụ, rồi cụ giả công. Đứa con gái thấy lời đề nghị bất ngờ, chưa biết trả lời ra làm sao, thì thằng lính lệ đi theo hầu quát: Ô hay, con này mày điếc à? Cụ hỏi, mồ mày đâu? Dạ, dạ, nhà cháu. Tổng cựu quay lại và đánh bốp một cái vào mặt thằng lính. Ô mày cầm mẹ cái bò mày đi, hả? Mày đi mướn người hay là mày đi đốc thuế thế hả thằng ngô? Làm việc quan là phải biết lúc nhu lúc cương, phải biết mềm thì nắn, rắn thì bẻ, nhớ chưa? Đoạn tổng cựu quay lại, giọng lại dịu xuống. Thôi, hôm nay em chưa quyết, thì mai suy nghĩ kỹ đi rồi đến làng Đông Hương hỏi nhà tổng cựu, khắc có người chỉ. Nhớ mang theo cả quần áo đến. Ở đây rồi cụ khắc sắp việc cho, nghe chưa ạ? Đứa con gái dạ dạ vâng vâng, cắm mặt xuống đất không cả dám ngẩng lên nhìn. Sau đó nó dắt em chạy thẳng vào đám ở trong chợ. Tổng cựu nhìn theo con bé, ánh mắt lóe lên đầy tia thèm muốn, miệng nở nụ cười nhẹo nhạo. Của trời là của trời cho, gái tớ mới lớn ấm no đời đời. Của do là của trên trời, gái tớ phơi phới chỉ có mời cụ chơi. Đi về. Trên đường về, tổng cựu tặc lưỡi bảo thằng lính lệ: cái sư An Nam này an ninh trật tự tốt thật đấy. Cuộc trị an của An Nam dưới bàn tay của mẫu quốc đúng là thịnh thế. Mày không thấy à? Đến cả đứa trẻ con đi ăn mày mà bụng đứa nào đây đây cứ no cạnh ra như cái trống. Không béo tốt thì làm sao mà được như thế hở? Hay là thằng ăn cắp bát bún ốc cũng lên sở cẩm? Dạ, như vậy thì không phải là dân khổ đâu cụ nhỉ. Là mẫu quốc bài trừ cái thói trộm cướp cho dân yên ổn đấy cụ nhỉ. À, dạ, dạ. À, chính là như thế đấy. Thôi, Ale Pujo, đi về nhanh không các bà ấy mong, nhá. Tổng cựu cứ thong dong vừa đi, vừa diễn thuyết một bài tôn vinh đại pháp để chứng tỏ mình là thuộc cấp trung thành với cả triều đình phong kiến và mẫu quốc. Trong mắt của lão chỉ thấy sự an ninh vệ sinh, thế mà không nhìn được ra những đứa bé kia vì sao lại phải đi ăn cắp một tô bún ốc, bọn trẻ con vì sao mà bụng ỏng đít beo chứ. Ngày hôm sau mới sáng tinh mơ, tổng cựu còn chưa dậy đã nghe được thằng Nhỡ đứng ở ngoài cửa bẩm: bẩm cụ, ngoài cổng có đứa con gái xin vào gặp cụ, nó bảo là cụ cho mời từ hôm qua. Tổng cựu nghe thế vậy thì chồm dậy ngay, mặc vội cái quần rồi đẩy bà ba còn đang trần như con tằm múp mồm mộp sang một bên. Lão chạy ra ngoài, vừa đi vừa cởi áo. Đứa con gái dắt theo thằng em trai đứng ở góc cổng, vừa nhìn thấy cậu ra thì chắp tay: dạ, cháu theo lời cụ, chị em cháu đến đây đứng xin làm thuê ạ. Ồ, thế à? Ờ, sao lại gọi là cụ? Nó xa xôi ra, gọi là anh. Nhớ. Dạ, bẩm cụ, xin vâng lời cụ ạ. Ờ kìa, lại cụ. Cụ cái cụ. Ai chị em vào đây, rồi thằng Nhỡ nó khắc chỉ chỗ cho nằm. Thế là từ đận ấy, chị em Tuyết Văn vào làm đứa ở cho nhà tổng cựu. Tuyết kể từ khi được cơm áo no đủ thì càng ngày càng phồng phao. Quần áo chỉ là loại dành cho người ăn kẻ ở, nhưng cũng không đến nỗi rách rưới. Có cơm ăn, không phải ngửa tay đi xin tiền. Chỉ thi thoảng, cụ cựu không có nhà thì hay bị các bà hành hạ. Cụ cựu từ ngày cho Tuyết vào làm người ở thì ra chiều hay tìm cớ đụng chạm này kia, lừa lúc các bà không có thấy. Tỷ dụ như là cái hôm nọ, lúc con Tuyết đang lối húi múc nước ở ngoài giếng, cái mông chồng chồng lên, cụ cựu đi ra một cái vỗ đánh bẹp. Con Tuyết giật mình chồm dậy nhìn, cụ cựu cười híp mắt: trời, nó nhá nhem tôi, tao tưởng là cái gầu. Mà mới có một thời gian ngắn, từ cái gầu lép bây giờ nó lại thành cái rành múc nước ý. Hoặc tỉ như hôm, con Tuyết đang ngồi băm rau lợi ở ngay góc bếp. Cụ cựu đứng mà cứ nhìn háu háu vào cái bộ ngực của con bé trắng phôm phốc đang tỉ ngộn lên. Đến lúc con bé ngẩng lên thấy ánh mắt của cụ cựu thì cuống cuồng vơ hết cả rau lại, lấy cớ đi xuống cho lợn ăn, kẻo lợn đói mà trốn mất. Xem ra cụ cựu nhà này lại định lấy vợ tư đây. Đàn bà thời ấy dẫu có yêu chồng hay không thì chỉ cần có đứa con thế thôi, miễn là không có lung lay được địa vị của mình ở trong nhà. Đứa nào mà động đến, có Có khi các bà hành cho đến chết. Tuyết bị bà Hai gọi lên vả cho đôm đốp vào mặt chỉ vì quên không đem cái yếm đào của bà đi giặt. Con để ý, tiên sư cha nhà con để ý, có mấy cái việc đem cái yếm của tao đi giặt mà mày cũng quên đấy. Ăn mày có quên không? Hả? Thế sao mồm mày câm như thế thế? Bà hỏi mày giả nhờ xem nào. Tuyết chỉ biết im chặt, lặng mím chặt môi, thậm chí không cả dám khóc, đón lấy cái yếm của bà Hai mang đi giặt. Thằng Văn ở dưới bếp thấy chị bị đánh bị chửi thì lấy làm buồn, làm nhục. Có lúc thằng Văn nghĩ là bỏ Quách đi, chị em lại lang thang rau cháo nuôi nhau, chứ sống thế này thì nhục quá. Nó thấy chị ngồi ngoài cầu ao mà khóc, nó cũng rơm rớm chạy vào bếp mà khóc theo. Thế nhưng cũng chỉ dám khóc len lén mà thôi, chứ để cho các mụ ấy nghe thấy được thì có mà chết. Mà có khi còn bị các mụ ấy lôi tiên nhân cha ra mà chửi, chứ đâu có phải chỉ là đánh không đâu. Hỡi ôi, cái sự ấy nó nhục ơi là nhục. Cô Tuyết thì căm phẫn cho cái phận mình, bố mẹ thì bệnh tật đói khát đã chết cả. Chị em theo đoàn người hành khất lên đây kiếm việc làm. Vì người làng đợt ấy chết đói nhiều, người ta cũng chỉ còn thiếu mỗi nước là ăn thịt nhau mà thôi. Cô Tuyết nhất định phải đi, đi để được sống. Hôm ấy thằng Văn ngồi ở cửa bếp vặt lông gà để lo cho anh Nhỡ và chị Tuyết làm cơm cúng tổ cho cụ Cựu. Hôm nay cụ với bà cả bà Hai đã lên chùa Hàm Long từ sớm. Chỉ có bà Ba vẫn còn đang đau đầu mỏi óc cho nên nằm ở trong buồng. Đang dúng con gà vào thau nước nóng thì nghe tiếng bà Ba gọi. Văn! Văn ơi! Lên đây! Lên đây bà bảo này! Dạ! Dạ! Dạ con lên ngay ạ! Thằng Văn đáp với lên trên nhà rồi bảo chị. Chị ơi! Chị nhặt lông gà giúp em! Em lên xem bà gọi gì. Lên đi. Nhưng mà cẩn thận đấy. Chứ Phật ý bà đánh mày chết. Văn cuống cuồng quẹt quẹt tay vào đít quần cho nó khô. Rồi chạy lên nhà. Thấy cửa buồng còn đang đóng. Nó đứng nép nép mà thưa. Bà ơi. Bà. Con xin phép con vào ạ. Ừ. Thế vào đi. Thằng Văn đẩy cửa đi vào, đứng chắp tay khúm núm. Nhìn thấy bà Ba mặc yếm, kéo cái ống quần lụa lên đến bẹn, lộ ra cặp giò trắng nõn nòn nòn. À, trước đây là cô đầu, ở trong một cái nhà trò trên mãi tận phố Khâm Thiên. Sau cụ Cựu mê quá, bỏ ra mấy trăm bạc, rước về làm bà Ba. Năm ngoái, gọi là bà vì cái địa vị thôi, chứ năm nay tính ra con ả, mới có 18, đôi mươi, chín mộng xuân. Lửa rực còn đang cháy đùng đùng. Mà cụ Cựu thì dạo này là hay đi đái đêm lắm. Rồi lại than là mắc cái chứng đau lưng. Lắm lúc đi chân nó cứ cành cành cả ra. Chả ăn thua. Thế là bà Ba lại cũng bị lây bệnh mà sinh cái chứng nhức mỏi. Khí nóng bốc lên đầu. Tay chân cứ hay buồn bực dạo rực. Nay bà Ba gọi thằng Văn lên đây. Bắt nó quỳ ở đấy mà bóp chân cho bà. Thằng Văn nghe lệnh, cứ thế mà quỳ, bóp chân cho bà chủ, miệng lầu bầu trời. Đồ khỉ này, ở quê ông, có mà người ta gọt đầu bối vôi. Tiền sư cha con đĩ. Ờ hay, thế mày làm bầm cái gì đấy hả Văn? Dạ không ạ. À, con có làm bầm gì đâu. Bóp đi, bóp mạnh vào một tí. Bóp vào cái chỗ này này. Bà Ba bắt nó bóp tay, bóp chân, bóp vai. Rồi đến bóp cái gì thì thằng Văn nó sợ quá. Nó rụt phắt tay lại. Mặt nó tái xanh cả đi. Trong giây lát, khuôn mặt của thằng Văn chuyển từ tái sang đỏ. Tay nó bị con mụ, nó cầm nó dí thẳng vào cái bầu ngực. Chỉ khổ thân thằng bé 14 tuổi. Đã biết ngô khoai gì đâu. Cuống cuồng rụt lại lùi ra. Con ả nó quắc mắt. Đưa cái tay đây. Sao cái giống mày ngu thế hả Văn? Bà ơi. Con lạy bà. Ông mà biết thì ông đánh con chết. Tao không nói. Mày không nói. Ai biết? từ cái tay đấy. Bà ơi, bà, con lạy bà, bà tha cho con với. Đang còn định đôi co thì ngoài cổng đã có tiếng bà cả. Chúng mày xong cả chưa? Bà ba ra khỏi nhà chưa? Ra cụ gặp đây này. Đâu rồi? Khổ. Thế suốt từ sáng rồi chị nằm đấy à? Thế dậy dậy. Cụ về rồi cái kia. Bà ba vừa nghe thế vậy thì chột dạ, liền phất phất tay mà đuổi thằng Văn ra ngoài. Thôi, mày đi xuống dưới đi. Đéo mẹ. Cứ luống cả luống cuống như con gà mắc tóc. Không được cái nực nổi mẹ gì cả. Cút mẹ mày đi. Thằng Văn len lén cúp đuôi chạy ra ngoài. May là cụ cựu và bà cả bà hai còn đang sắp lễ sắp vàng mã ở ngoài. Chưa ai vào. Chứ mà nó mà bị bắt quả tang, còn mà chết. Chết hẳn. Chết kỹ. Đêm hôm ấy, thằng Văn nói với chị. Chị ơi, em phải đi thôi. Ở trong nhà này khổ lắm. Chúng nó có coi mình là con người đâu à chị. Cô Tuyết lại thở dài. Thôi em, giờ đi thì mình biết đi đâu. Đi thì rồi lấy cái gì mà ăn. Ở đây người ta có đánh có chửi, thì mỗi bữa còn được lưng cơm. Thằng Văn nhìn đăm đăm, vắt tay lên trán, nghĩ ngợi điều gì. Khi chị Tuyết đã ngủ, thằng Văn nhổm dậy, với tay lấy cái nải chối ở trên cột, rồi khẽ mở cửa mà đi. Nó cứ thế, đưa từng bước chân, ra bên ngoài phía xa xa khuất vào trong bóng đêm. Một tay cầm cái nải chối xanh để đi đường ăn, một tay kia vặn chặt cái tay nải. Trong ấy cũng chẳng có gì đâu, ngoài cái bộ quần áo rách, tươm rách mướp. Thằng Văn bỏ đi rồi, từ ngày ấy cụ cựu lại càng hay đi đái đêm. Cụ len lén đứng ở ngoài bụi dứa, dòm vào qua bức cót để xem cô Tuyết tắm. Cụ tơ tưởng cô Tuyết từ lâu mà trước giờ ngặt còn vướng thằng em trai, cho nên cụ chưa được thỏa. Đéo mẹ, da thịt đứa con gái tươi mát căng tràn, những đường nét ấy mỗi một ngày một thay đổi. Từ hồi về nhà cụ được ăn, đâm ra nó cũng khác hẳn. Cái ánh da nó cứ sáng hồng cả lên. Mỗi một lần cụ đứng đằng sau tấm liếp và dòm, nhìn những dòng nước mát chảy trên cái lớp da mỡ màng miên man ấy, cụ cứ gọi là thè lè cả nước mũi nước dãi. Cụ cựu ngày đêm tơ tưởng, đêm nằm với vợ mà cứ nghĩ đến cô Tuyết luôn. Hôm ấy lão Dình cô Tuyết ngủ, nhẹ nhàng cậy cửa chui vào. Cô Tuyết nằm hớ hênh sống áo tột cả da, hai chân váy lĩnh kéo lên quá đầu gối mà ngủ cho nó mát. Cụ cựu bàn tay run run vuốt vuốt lên đùi cô Tuyết một cái nhẹ nhàng. Đoạn lão từ từ luồn tay vào trong váy. Cô Tuyết dùng mình chồm dậy, vừa nhìn thấy cái khuôn mặt nhẻo nhào của cụ cựu thì toan hét lên. Cụ chồm lên bịt luôn mồm cô lại. Cái bàn tay như hộ pháp làm cho cô Tuyết sợ hãi, không biết vùng vẫy như thế nào. Cụ cựu nhẹ nhàng thều thào. Nào, thế chiều cụ một tí, rồi cụ cho là bà cựu, bà tư cựu nhà cụ. chiều cụ một tí. Tuyết cay đắng, hai hàng mi ẩn ẩn nước. Biết là không thể chống lại được, hai tay đành buông thõng để mặc cho tổng cựu thỏa sức mà giày vò. Tuyết nằm đó, nước mắt chan hòa, cắn chặt môi. Trong đầu vẫn cứ vang lên, bà Tư Cựu, bà Tư Cựu. Một tháng sau, tin tổng cựu cưới Tuyết đã lan ra khắp cả một vùng. Thế là cô Tuyết từ con ăn mày, nghiễm nhiên là bà Tư Tuyết, từ con sen lên làm bà cựu. Ban đầu Tuyết còn không quen, tính cô vốn hiền lành, lại xuất thân là con ở. Phận làm lẽ mấy khi được người ta coi trọng. Lại phải mấy bà vợ của tổng cựu đều là các bà, cái loại hiền lương thục đức. Tuy là vợ của cụ cựu, nhưng nhiều khi đủ thứ việc vẫn đến tay. Tuyết buồn lắm, chỉ vì một chút nghĩ đến sung sướng để đổi đời mà Tuyết đã thành ra con người tham vọng. Từ trong cái khối óc hiền lương ấy, bỗng đâu nổi lên một cái suy nghĩ gian manh. Cậu Hai Hàn học xong tú tài thì cũng là lúc cậu cắp cặp về ở hẳn với tổng cựu. Hàn vốn ít ở nhà, tính cũng hay rong chơi ham trốn náo nhiệt. Thế nhưng lần này cậu về vì là bố cậu muốn hỏi vợ cho cậu. Đàn ông 17-18 chưa vợ, sợ vài năm nữa thì già mất. Cho nên cụ cựu quyết định gọi cậu về để xem có cái đám nào ưng thì hỏi luôn. Lo việc cho cậu, cắt đất cho cậu ra riêng, rồi đến lúc chúng nó tự làm tự ăn. Cậu Hàn về, cũng không phải là loại người ham học gì. Lúc còn ở tỉnh, vẫn cứ đi hát cô đầu suốt, vẫn cứ hút thuốc á phiện, rồi đánh bạc suốt. Tiền bạc nhiều, cậu tung ra lo cho xong cái bằng tú tài, rồi nhờ ông anh cả xin cho vào làm ở trong tòa khâm sứ tỉnh. Ấy là đời người thế là lại vinh hoa, chả phải lo đầu tắt mặt tối như cái lũ dân đen. Về nhà được non một tháng, thấy bố thế nào mà đã cưới thêm một người vợ nữa, y cười khẩy. Đéo, rước lắm về rồi, chúng nó cứ nồng nộng chơi, có được cái tích sự gì đâu à ông già. Có hôm, cụ cựu bị ông huyện gọi lên hầu vì cái vụ đầu độc còn chưa giải quyết xong. Các quan Tây đang dục, cụ cựu phải ở trên đấy hầu quan độ dăm hôm. Nào là đi hát cô đầu, đi cao lâu trà tử, tiệc xe tốn rễ cũng phải đến trăm bạc. Ở nhà Tuyết phải làm cái này, cái kia. Cô chỉ hơn con ở một tí là cô có buồng riêng. Vài hôm lại được ân ái mặn nồng với cụ một buổi. Thế thôi, chứ còn mọi sự đến tay. Buồng cô Tuyết nằm ở ngay bên cạnh buồng của bà Ba Mai. Trống canh vừa điểm thì hôm ấy, Tuyết nằm trằn trọc, chẳng thể nào ngủ được. Bỗng nhiên, nghe bên cạnh buồng có tiếng người nói chuyện, tiếng giường chiếu lục cả lục cục, rồi tiếng rên rỉ. Buồng của hai bà vợ trẻ được tổng cựu cất riêng biệt với gian nhà chính, để cho lão dễ bề hoan lạc đi lại. Cho nên ít ai biết được sự vụ xảy ra ở đây. Chỉ có cô Tuyết biết. Tuyết ghé tai vào vách, nghe ngóng hai người bên kia nói chuyện. Chỉ thấy tiếng thở dấp, tiếng rên nhẹ nhẹ của bà Ba. Tiếp theo đó là tiếng của ai đó quen lắm. Chết thôi mợ à, thế này thì tôi hư quá. Bố tôi mà biết mợ lăng loàn loạn luân thế này, có mà chết cả tôi cả mợ. Đổ đi thoáng ngày trước, ở xóm cô đầu đã trung trạ rồi. Hết bố đến con, gớm nữa, đúng là họ nhà tôi. Cầm mẹ mày mồm đi. Thế mày không phải là cái dòng đĩ đi à? Hả? Thế rồi hai đứa khốn nạn ấy, lúc thì cười khúc kha khúc khích với nhau, lúc thì lại hầm hè chửi nhau, không ra cái thể thống gì. Người ở trong buồng bên ấy đích thị là cậu Hàn chứ ai. Tuyết bịt miệng để không thốt lên lời. Thật sự là không thể ngờ nổi là cậu Hàn lại thông gian với vợ của bố. Ở đời đúng là cái sự chéo ngheo. Tuyết biết thế nhưng đành lặng im. Cô nằm vật ra giường, bắt tay nhìn lên trần nhà. Bất giác cô nhớ đến em trai mình, tự hỏi không biết bây giờ nó đang lang bạt nơi đâu. Cô muốn tìm em đưa về đây để cho nó đỡ khổ, mà tìm không được. Thằng Văn bỏ đi đâu, hay có khi đã chết bỏ chết bụi ở đâu rồi, chả ai rõ. Đời người con gái nó như cái lá rơi giữa dòng, nước có thế mà chảy, xoay bên này thì phải xoay, xoay bên kia thì cũng phải xoay. Có lúc thì dòng nước giận dữ nhấn cho đến ba chìm, bảy nổi, tám chín lênh đênh. Một hôm, tổng cựu và quan huyện về cùng với nhiều lính khố đỏ, lại còn giải theo năm đứa nào đó cổ đang phải đóng gông lim, tay bị trói gô, đi sau con ngựa của một người lính kỵ binh. Dân chúng bu xem đông lắm. Năm đứa ấy bị đem ra chỗ bãi đất trống, rồi các quan chức trách Tây ta ngồi lố nhố. Tổng cựu đứng hầu ở bên cạnh, nghe vị quan phụ mẫu đọc bản án. Vụ đầu độc trại lính hồi tháng 7 An Nam, chết 16 lính tập và một quan hai tên là L. Bây giờ con thầy đứng ở bên cạnh xem ra là đã học được chữ nghĩa, thì thầm: L gà lần mặc gì? L gà len mặc xì. Mặc xì? Xì xì cái mẹ mày, im để tao đọc. Đây là một hành động nguy hiểm của quân phản loạn chống lại triều đình và đại pháp bảo hộ. Sau khi được các nhà chức trách và sở mật thám pháp điều tra thì truy ra 5 thằng gây ra tội ác. 5 tên ấy là: một, Đội Hoan, tức là Nguyễn Hoàng Hoan, Cái Phiên hay là Hoàng Văn Phiên, cùng với 2 lính tập là Nguyễn Văn Chắc và Ngô Văn Nẫm. Cuối cùng là một phần tử của hội kín, Lê Hữu Văn. 5 tên này đã nhận tội. Chiếu theo luật pháp, 5 thằng này bị phán tội tử hình, đem ra chém cổ bêu đầu ngoài chợ. Tuyết nghe đến đây thì giật mình. Lê Văn Hữu. Cô nấc lên một tiếng, rồi ngã lăn ra ngất. Bởi vì Lê Hữu Văn là tên của em trai Tuyết. Người nhà không biết sự ấy cuống cuồng đưa Tuyết về. Còn 5 người kia thì bị 5 tên đao phủ trói vào 5 cái cọc, bắt quỳ ở dưới đất. Một người nắm lấy đuôi tóc đằng sau gáy kéo dạp đầu lộ ra phần gáy. Sau đó tiếng hô lệnh, rồi 5 đao phủ nhất loạt chặt một cái, máu bắn ra thành vòi. Đầu của 5 người nghĩa sĩ đã rơi xuống. Một tên lính lệ mang 5 cái đầu đấy túm lại giơ lên cao cho một nhà báo người Pháp chụp ảnh, sau đó ném vào cái sọt cói. Bọn chúng nó đem ra chợ, bêu lên trên cái cọc gỗ cao cắm cờ ngũ sắc. Tổng cựu mặt mày hớn hở mời các quan về tại xá đánh chén. Lão lệnh cho bọn người nhà nhốt cô Tuyết vào buồng, nhét rẻ vào mồm. Sợ cô đau buồn quá mà làm liều thì hỏng hết. Cô Tuyết bị trói ở đấy cả đêm, khóc hết nước mắt. Đến lúc em chết mà mình không cả được nhìn mặt em. Tổng cựu lo xong đâu đó rồi mới mở cửa phòng thả cô Tuyết ra. Từ hôm ấy, cô Tuyết thành ra người ít nói, mà tổng cựu thì lại hay gặp ác mộng. Trong tai lúc nào cũng vang lên là cái tiếng kèn đám ma cứ tỉ tỉ tê tê, làm cho cụ tổng cựu cũng chẳng thể nào ngủ yên. Là tiếng kèn đám ma của 5 cái đứa bị chặt gáy hôm trước. Trong cơn mộng mị nửa đêm, cụ cựu thấy mình tự nhiên lại đứng ở bên ngoài một bãi đất trống. Chỉ là bãi đất chẳng có ai cả. Nơi ấy có 5 bộ áo quan được đóng vội bằng gỗ tạp. Đâu đây văng vẳng tiếng kèn đám ma vọng về. Lão đứng ngây ra, Bỗng nhiên lão dùng mình, thấy cái nắp của năm bộ áo quan bật nắp đánh rầm ra một cái. Rồi năm cái thây không đầu từ từ đứng dựng lên, bước ra ngoài. Đâu đó vang lên tiếng thở phì phì và tiếng cười khùng khục lẫn trong tiếng kèn đám ma, tiếng trống cứ ỉ ôi. Cụ cựu hoảng hốt nhìn xung quanh, tìm kiếm xem là đứa nào đang cười. Lúc lão nhìn đến cái cột dựng ở đầu chợ, lão bàng hoàng nhận ra. Lão rú lên một tiếng. Ôi trời ơi! Giời ơi! Giời ơi là giời! Tiếng cười phát ra từ năm cái đầu bị búi tóc đóng đinh ở trên cái cột, trông đến là dị hợm. Năm cái đầu cứ thế lủng lẳng, mắt trợn lên, cái miệng ngoác ra mà cười. Đột nhiên năm cái xác không đầu lao tới đuổi theo lão cựu. Lão cuống cuồng bỏ chạy, năm cái thây cứ thế mà chạy sầm sập đằng sau. Năm cái đầu ở trên cột cứ thế mà ngoạc mồm cười sung sướng. Rõ ràng cái miệng ngoác ra vẫn còn nhiều máu, lẫn trong tiếng kèn đám ma và tiếng trống rồn. Lão cựu hú hét vùng vẫy, đoạn chồm dậy. Lão vuốt ngực thở hổn hển, tựa như là lên cơn xuyễn. Bây giờ bà ba quay sang vuốt vuốt ngực cho chồng. Mình sao thế? Mình gặp ác mộng à? Mình mơ thấy cái gì mà hoảng hốt thế? Không có gì cả. Là ác mộng. Ác mộng thôi. Mợ ngủ đi, tôi ra ngoài uống miếng nước. Đoạn lão cựu xỏ chân vào đôi guốc mộc, có tiếng lạch cạch đi ra ngoài gian thờ. Lão rót nước từ trong tích tu một hơi cạn sạch, rót thêm một cốc nữa toan uống. Thì bỗng nhiên lão rùng mình. Lão cảm giác cái thứ mà ở trong cái cốc nó bốc lên cái mùi ai ai tanh tanh. Lão nhổ toẹt ra đất, đưa lên soi soi. Dưới ánh đèn dầu leo lét, chỉ thấy bên trong cái cốc sành là màu đo đỏ. Kinh hoàng nhất lẫn trong đó là hai cái tròng mắt. Hai tròng mắt người vẫn còn nguyên si, tựa như là đang trợn lên nhìn lão chằm chằm từ cái đáy cốc. Lão cựu rú ầm cả lên, đánh động cả nhà. Cô Tuyết ở trong buồng cũng thức dậy, đi ra ngoài xem. Đèn đuốc được thằng Nhỡ thắp lên, bà cả, bà hai, bà ba thấy người chồng nổi tiếng bạo ngược hách dịch của mình đang ngồi đứ đừ đừ trên bộ tràng kỷ khảm trai. Ở dưới sàn là cái cốc sành đã vỡ tan. Mấy mụ vội vàng xúm vào hỏi thăm. Chỉ có cô Tuyết là lạnh lùng, ánh mắt như là dao cạo, nhìn sang bên tổng cựu một cái rồi về buồng. Mấy bà vợ thì kẻ vuốt ngực, người rót nước, ai cũng tỏ ra ân cần, mặc dù không phải là thực tâm quan tâm đâu. Họ đoán là lão cựu ra uống nước chẳng may đánh rơi cái cốc, giật mình la hét. Hoặc giả như là lão đang ngái ngủ ra đây thì gặp con mèo con chuột cho nên giật mình mà thôi. Ai cũng nghĩ cho mình một cái lý do, chỉ có lão cựu là rõ nhất. Hình ảnh năm cái đầu người trong giấc chiêm bao, hai cái tròng mắt trong cái cốc và cả cái tiếng kèn đám ma văng vẳng làm cho lão hoang mang. Cho đến khi đã bình tâm trở lại, lão cựu mới nhẹo nhạo. Thôi, các bà về ngủ hết đi. Bà ba, đi vào đấm lưng cho tôi tí. Bà cả, bà hai quay đi bĩu môi. Lúc nào ba? Ba bà cái tên sư nhà con đĩ. Ở trong buồng, lão gối đầu lên đùi cô vợ trẻ, kế bên cái khay bàn đèn. Bây giờ chỉ có nàng tiên phù dung mới giúp được lão. Tay lão mân mê cái vế đùi mơn mởn của bà ba, rồi luồn tay vào trong yếm, vừa thưởng thức cái hơi á phiện lẫn trong cái mùi thơm mát của da thịt đàn bà. Trong bốn bà, chỉ có mình là chiều tôi nhất, lắm chiều lắm trò nhất đi. Bà ba ra chiều giận dỗi. Thế mà mình còn rước cái con ở về, chứ em lại chẳng bằng được nó. Rõ là nhục, đũa mốc mà còn tròi mâm son. Dù gì em cũng là thân vợ lẽ. Còn thêm vui thì đến chán thì đi. Buồn ơi là buồn, khổ ơi là khổ. Nghe bà ba hờn dỗi, lão cựu lại xoa xoa nhẹ nhẹ. Kìa, trời cao thì cũng phải có đức hiếu sinh. Mình lỡ giết thằng em nó, thì phải cho nó cái danh cái phận chứ lệ. Tôi có chót ham của lạ, cũng muốn thử cái vị gái tranh nó ra làm sao. Bất quá, nó cũng chỉ như là con hầu con ở. Bì làm sao được với mình. Cưới nó rồi, nó hầu hạ cho mình, lại trả tốn tiền thuê. Chưa mượn gì. Thế rồi chúng nó lại cười khinh khích với nhau trong làn khói á phiện lâng lâng, y như là cái đêm mà cậu Hàn và bà ba làm trò nhơ nhuốc. Những tưởng chuyện vụng trộm mỗi khi tổng cựu vắng nhà sẽ chẳng bao giờ bị phát giác. Cho đến một hôm tổng cựu từ tỉnh về, lão đi xem đồ cổ ở hàng nhà ông Bá Cáp. Nhưng lên đến nơi thì đôi lục bình cổ của ông Cáp đã bán cho người ta mất rồi. Cho nên lão cựu bỏ về ngay, trong lòng vẫn còn bực tức. Mà nhà lại không có ai, lão đi sang buồng bà ba xem cô vợ trẻ có đó hay không. Đi qua buồng của cô Tuyết, lão ngó ngó cũng chẳng thấy cô Tuyết đâu. Dạo này cô Tuyết lại chăm chỉ đi chùa, cứ rảnh làm lụng việc nhà. Còn có lúc là lên trên chùa mà tụng kinh niệm Phật, ngoan ngoãn, không dám bày trò gì. Tổng cựu hài lòng lắm. Bước vào trong buồng thấy chiếu chăn ngăn nắp, tổng cựu có ý nghi nghi. Bà ba vốn không phải là người chỉn chu, chăn chiếu hay ném bừa ra không ai gấp. Lúc nhìn đến cuối giường thì phát hiện ra một cái gì đó. Tổng cựu nheo mắt, là một tờ giấy. Lão bỏ ra xem thì thấy là cái thẻ của trường Pháp của cậu Tú Hàn. Lão nheo mắt đánh vần lắp bắp, có đủ tên tuổi, ngày sinh quê quán. Lão tự hỏi là tại sao tờ giấy này lại nằm ở đây? Hay là... Một thoáng rùng mình xẹt qua khối óc của lão cựu. Lão ngồi thừ ra cầm tấm giấy của thằng con mà lão yêu quý. Có lẽ nào nó lại làm ra cái việc động trời như thế? Không đâu, không thể nào đâu. Việc này mà đồn ra thì có mà nhà này biết giấu mặt vào đâu cho hết. Đéo mẹ, con mà lại ngủ với vợ của bố. Giời ơi là giời. Lão siết chặt lấy tờ giấy ở trong tay, răng nghiến ken két, mặt đỏ bừng. Lão cố nén cơn giận, lão quyết phải làm cho ra nhẽ. Từ ấy, lão cựu có ý rình xem con đàn bà lăng loàn này có thực là nó ngủ với con trai lão không. Cho đến một hôm, câu chuyện đã chính thức xảy ra. Hôm ấy tổng cựu nói với bốn bà vợ là hôm nay lão có việc lên gặp quan. Quan đòi có việc gấp lắm, bảo bốn bà là nhớ nhắc nhở đốc thúc người làm việc đồng áng sắp sửa vào vụ gặt. Chờ đến tối, lão cựu cùng với hai thằng lính lệ ngồi ăn như đã dặn. Thằng Nhỡ nấp ở bụi chuối, nếu mà thấy có đàn ông đi vào buồng của bà ba là phải chạy ngay ra quán ở bên ngoài gọi lão ngay. Lão cùng với hai thằng lính ngồi trong một góc khuất hàng thịt chó của mụ Tam ở giáp bên bìa làng. Chỉ chờ thằng Nhỡ gọi là lập tức xông đến bắt gian. Thằng Nhỡ núp ở bụi chuối, tim mũi có đốt đau đấy nhưng mà không dám ngủ quên. Chủ đã dặn mà làm không được việc, đéo mẹ, về có mà ốm đòn. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì nó rùng mình thấy, đúng là cậu Hàn. Cậu Hàn từ nhà trên mon men theo lối sân mà lẩn sang bên buồng của bà ba. Thằng Nhỡ thấy bà ba khẽ mở cửa, rồi ngó trước ngó sau kéo tuột cậu Hàn vào trong. Thằng Nhỡ cuống cuồng chạy ra, hướng thẳng nhà mụ Tam mà hớt hải. Ông ơi, ông, có người vào rồi, có người vào rồi. Tổng cựu mặt tái mét, điều lão không muốn nhất cũng đã xảy ra. Cả bốn người chủ tớ lập tức chạy về. Đến cổng, bọn họ rón rén đi thật chậm thật nhẹ, đến chỗ sát cửa buồng bà ba, dòm vào bên trong, dưới ánh đèn leo lét. Lão cựu thấy qua khe cửa, đúng là thằng con quý tử đang mơn trớn trên người của kẻ mà nó phải gọi là dì ba. Họ nhà lão vô phúc mới đẻ ra thằng mất dạy. Lão rít lên: "Mày, con đàn bà khốn nạn này, ông giết mày, con đi đó là những lời mà lão muốn nói thẳng vào mặt thằng con và người đàn bà lăng loàn. Lão sai hai thằng lính đạp tung cửa, cứ thế cầm bốn ngọn đuốc mà xông vào. Hai cái đứa kia giật mình, vớ lấy tấm chăn che trên người. Cậu Hàn thấy bố thì mặt tái mét: Thầy ơi, thầy, con có tội với thầy. Thầy ơi, con chót dại, nhưng mà là tại nó dụ dỗ con thầy ơi. Mày cầm ngay, tao chưa hỏi đến mày. Thằng mất dạy, tao có để cho mày thiếu thốn cái gì không mà mày làm như thế này hả Hàn? Hả Hàn? Rồi anh mày biết, rồi làng xóm biết thì tao giấu mặt vào đâu. Cút mẹ mày ra ngoài để tao tính sổ con đĩ này. Thằng Hàn hớt hải mặc vội cái áo, rồi cắm mặt chạy ra, không dám nhìn mặt bố. Nó phải đi trốn, nó phải lánh tạm đi đâu đó, để tránh mặt ông già đang trong cơn thịnh nộ. Cô Tuyết nằm ở buồng bên nghe thấy cả đấy, lại nghe thấy rõ lão cựu rít lên: Con đĩ lăng loạn này, mày dụ dỗ cả con ông. Ông cho mày ăn trắng mặc trơn, rồi mày giẳng mỡ. Mày làm ông nhục với họ Hàn tổ tiên. Đời thủa nhà ai mà như cái nhà này không. Rồi ra đường ông nhìn mặt ai ra đây. Mình ơi, em xin mình. Bà ba lúc này cuống cuồng bỏ đến ôm chân của lão cựu. Em biết tội em to lắm. Mình ơi, mình đừng làm ầm ĩ lên rồi xấu mặt mình, xấu mặt dòng họ tổ tiên nề nếp. Mình tha cho em. Em thề, em không dám nữa. Mình ơi. Mẹ mày, mày không nghĩ đến gia phong à? Hả? Thế thì để tao cho mày biết gia phong ở cái nhà này nó thế nào. Có cho cái, chúng mày bước hết ra ngoài đóng cửa lại cho tao. Tổng cậu cứ thế mà lao đến, người vợ trẻ, hai cánh tay to lớn siết lấy cổ của ả. Bà ba đạp cái chăn ra mà quẫy, nhưng không làm sao thoát được. Cho đến khi hai mắt của ả trợn lên, cái mồm há hốc, đứ đừ đừ ra. Tổng cậu bấy giờ mới buông ra, ánh mắt của lão vằn lên những tia máu. Miệng của lão đã tức đến sùi cả bọt mép. Khuôn mặt của lão đỏ bừng bừng. Lão nhổ tẹt một bãi nước bọt, rồi đi ra ngoài, khép cửa lại. Ở bên này cô Tuyết không biết có chuyện gì, tự nhiên mà im phăng phắc. Hai tay cô run run. Lão cựu đi rồi, cô Tuyết mới len lén mở cửa, ngó đầu dòm vào bên trong buồng của bà ba. Trong ấy là cái mớ hỗn độn, bóng đêm đen đặc. Cô giật mình bịt miệng, ngăn không cho tiếng hét bật ra. Nơi ấy, bà ba treo cổ ở trên xà nhà, hai chân vẫn còn đung đưa qua lại. Cô Tuyết chui vào phòng đóng cửa lại. Bên cạnh cô chỉ cách có bức tường là một xác người treo cổ. Rồi ngày mai cả làng sẽ được tin là bà Ba Mai treo cổ tự vẫn, chứ không ai biết kẻ thực sự giết bà Ba chính là lão cựu. Cậu Hàn bỏ đi đâu không ai rõ, nhưng tin bà Ba cựu tự tử ở trong buồng là tin sét đánh. Ai nghĩ rằng người vừa có sắc, vừa có tiền, vừa có quyền, được chồng chiều chuộng, thế mà lại chọn cái chết tự tử thì dại dột quá. Vậy là các ngài tổng lý ở khắp vùng, các tham quan có mối giao hảo với lão cựu đều có mặt ở trong cái đám viếng. Bà ba được người ta đặt vào miệng mấy hạt gạo và một đồng bạc, mặc cho cái quần lãnh trắng, cái áo the đen, ở trên cổ đặt một tấm lụa để che đi cái vết lằn. Tiếng kèn đám ma lại tỉ tê ỉ ôi vang lên đến rát cả ruột cả gan. Lão cựu bất giác nhớ đến giấc mơ hôm trước. Sau gáy của lão tự nhiên thấy tê tê lành lạnh. Chắc lão phải chuyển đến chỗ khác, chứ làm sao mà lão dám qua lại cái buồng của bà ba nữa. Nơi mà lão đã nhẫn tâm bóp chết người vợ trẻ mà lão yêu quý. Lão tính lão sẽ đem cô Tuyết theo để an hưởng tuổi già. Bên cô vợ năm nay mới sang tuổi 17. Đó là cách tốt nhất để chạy trốn khỏi những mặc cảm tội lỗi ghê rợn. Lần đầu tiên cô Tuyết được nhìn thấy cậu Phán Sinh. Cậu Phán về nhà bằng ô tô của sở, làm lễ cho phải đạo. Tổng cựu thì vật vã khóc thương người vợ xấu xố dại dột. Thế nhưng thỉnh thoảng mắt cứ láo liên, như là mèo khóc chuột, cứ như là trò hề. Từ hôm ấy, thằng Nhỡ cũng trốn biệt đi đâu không rõ. Chỉ thấy lão cựu bảo là thằng Nhỡ nó đã bỏ về quê. Còn quê nó ở đâu thì có giỏi biết. Đám tang xong xuôi, lão cựu cho người đi tìm cậu Hàn về để bố con bà ban nhau. Nhưng cũng chẳng biết cậu Hàn đi đâu. Có lẽ cậu đã thẹn quá mà không dám nhìn mặt bố. Đến là ai thì cũng vậy thôi. Bỏ đi biệt xứ là cách tốt nhất để giữ lại chút danh giá cuối cùng cho gia đình đang ở bên bờ sụp đổ. Vậy là từ hôm ấy, cô Tuyết sang ngủ chung với lão cựu. Từ ngày chồng bóp cổ chết bà ba, không biết vì lẽ gì cô Tuyết lại thành ra người tình cảm. Hay là cô sợ, sợ đôi bàn tay của lão già tàn ác ấy một ngày sẽ đặt lên cổ mình. Cô rất biết điều, ân cần chăm sóc chồng, không còn những sự lạnh nhạt như trước. Điều này càng làm cho lão cựu hài lòng, càng yêu thương cô Tuyết hơn. Những điều ấy lại càng củng cố cho ước mơ về một ngôi nhà mới. Lão quyết là lão sẽ bỏ hai mụ vợ già ở bên này, mình sẽ sống hưởng lạc cùng với cô vợ còn ít tuổi hơn con mình. Trong một lần, lão cựu cưỡi ngựa sang làng bên, theo sau là một người thân tín. Hai con ngựa tía chạy ầm ầm trên con đường cái quan. Mấy chị em nhà quê gánh hàng từ chợ về phải nép sang một bên né. Lão sang đánh chén một cái nhà tân gia, mãi đến khuya mới cùng người tùy tùng cưỡi ngựa đi về. Người ấy thong dong đi đằng sau, lão phi nước kiệu đằng trước. Tiếng vó ngựa cứ lọc cọc giữa đêm. Hai con ngựa về gần đến cổng, lão quay lại nói với ra phía sau: mày dắt ngựa vào trong cho tao, nhớ bỏ cỏ cho ngựa nó ăn đấy. Dạ bẩm, con làm không được cụ ạ. Lão cựu không thèm quay đầu, vẫn ngồi trên lưng ngựa mà bảo: sao mày làm không được? Hay thằng này lão. Dạ, thật là con làm không được. Tổng cựu điên tiết, quay phắt lại định bụng vả cho cái thằng này một trận vì cái thói bỡn cợt. Thế nhưng vừa quay lại thì lão đã á khẩu. Lão lộn từ trên lưng ngựa xuống, mồm lão rú lên: Chúng mày đâu? Cứu tao với! Người đâu? Chết người rồi, làng nước ơi! Chết rồi! Hóa ra cái người mà lão vẫn tưởng là đang ngồi trên ngựa đi đằng sau, bây giờ chỉ còn lại mỗi cái thân. Còn cái đầu thì đang đặt ngay trên lưng con ngựa, miệng vẫn còn mấp máy nói chuyện với lão từ nãy đến giờ. Cái đầu người tùy tùng ấy trợn mắt: không có đầu, tôi làm sao mà dắt ngựa cho ông được hả ông cựu? Hả? Không, tao không cần nữa. Tao tự dắt được. Cái thây ở trên lưng ngựa đổ vật xuống, cái đầu vẫn còn nằm gọn trong tay anh ta ngáp ngáp mấy cái, rồi con người lộn chồng mà chết. Người nhà người làng nghe tiếng chi hô chạy ra đến nơi thì thấy tổng cựu đã ngất xỉu. Nhìn lên lưng con ngựa, máu vẫn còn đọng lại loang lổ. Người ta khiêng lão cựu vào trong, người lấy khăn lau mặt, người thì bấm nhân trung. Một hồi lão tỉnh lại. Lúc mở mắt, lão thấy lố nhố. Lão hỏi: Thằng kia đâu rồi? Dạ bẩm, người ta đem đi lúc nãy. Các quan bảo là thằng này bị ám sát, chết từ lúc đó cùng cụ từ làng bên về đây ạ. Sao? Sao nó bắt đầu rồi mà, nó còn biết nói. Đám gia nhân nhìn nhau, cho rằng là cụ sợ quá, thành ra nói nhảm. Chứ người đã đầu lìa khỏi xác thì làm sao mà nói. Không biết đứa nào giết mà nó gọn thế, nhát chém rất ngọt. Mà từ ấy, đoạn đường hai người đi, lão cựu không hề hay biết. Họa chăng có mà ma mà quỷ mới làm ra được như vậy. Người ta quả quyết đổ cho việc này là ma nó làm, hay là hồn ma của chính những kẻ đã từng bị lão cựu chém đầu. Ngoài chợ người ta kháo nhau chuyện người phu quét chợ gặp ma. Lão phu quét chợ có cái lán con ở ngay gần chợ. Lão làm cái nghề này từ khi còn thanh niên, đến nay đã hơn 20 năm. Nghề quét chợ tuy có đủ ăn, thế nhưng mà nó hèn lắm. Có ai thèm lấy một thằng phu quét chợ không nhà không cửa, chỉ quanh quẩn với rác rưởi cứt đái quanh năm đâu. Sống ở trong cái xã hội này, khi những người phân biệt giai cấp giàu nghèo quyết định tất cả sự sang hèn của những người khác, người ta không được sống cho chính mình, không có quyền mưu cầu hạnh phúc. Người dân nghèo khổ không có địa vị, chỉ tồn tại như những cái bóng trong thời kỳ đen tối dưới chính quyền của phong kiến và mẫu quốc pháp. Họ tồn tại rồi biến mất, thậm chí người ta còn chẳng thèm biết, cho nó mệt. Lão phu quét chợ vẫn hay dọn lá cây rác rưởi mà người ta vứt lại ban sáng, đến tối muộn thì mới được đặt lưng xuống nghỉ ngơi. Mỗi ngày như vậy, người ta trả cho lão 2 hào. 2 hào một ngày, lão không vợ không con, thế là đủ sống. Rồi tối ấy khi lão vừa tắt đèn đóng cửa, đặt lưng xuống lán ngủ, bên ngoài có tiếng bước chân đi lại của độ 4-5 người gì đó. Lão phu đoán là bọn thằng Trương hay là thằng cai chợ, chúng nó đi tuần đêm. Chúng nó vẫn hay thỉnh thoảng vào đây xin lửa, hút thuốc lào, đốt đuốc. Lão phu đoán kiểu gì chúng nó cũng đập cửa, y như rằng là ở bên ngoài vách có tiếng lộp cà lộp cộp. Lão nói vọng ra: thầy cai đấy à, xin lửa đấy à, thế thầy chờ tôi một tí. Lão bước ra bên ngoài, kéo cái thanh chắn, từ từ đẩy tấm liếp. Không phải là thầy cai, mà lão nhìn thấy có 5 người đàn ông. Họ ăn mặc trông như là lính tộc, quần áo chẽn, đầu đội nón, vai đeo súng, chân quấn xà cạp. Ở trước bẹn có cái giải thắt lưng thò ra như là cái khố. Lão đoán bọn này là lính khố xanh hay là lính khố lục. Vì theo đó, lính khố đỏ là thuộc về quân đội Đông Dương, lính khố vàng thì bảo vệ trị an ở kinh thành Huế, còn bọn khố xanh khố lục thì đóng ở các huyện tỉnh. Thế nhưng lão thấy 5 người này mặt mũi đen thôi, thân thể trang phục chỉ có thể dưới ánh trăng mà đoán ra được. Còn khuôn mặt chỗ ấy thì là một màu đen ma quái. Trên tay họ xách 5 cái sọt bằng tre, không biết là đựng cái gì. Lão phu hỏi: các chú ghé có việc gì không? Nếu mà các chú xin lửa thì chờ tôi tí. À không, chúng tôi đến gửi nhờ ông cụ ít đồ là 5 cái sọt này. Ông cụ cất hộ, đêm mai chúng tôi quay lại lấy. Trong khoảng tối đen thôi, trên mặt của 5 người lính khố xanh phát ra tiếng nói. Lão phu quét chợ không dám từ chối, gật đầu. 5 người ấy đi vào góc khuất bên trong, lúc đi ra còn dặn lão phu không được mở xem. Lão kéo 5 cái sọt vào góc nhà, định bụng cũng đếch thèm quan tâm, leo lên trên sạp ngủ. Thế nhưng mà nằm chẳng biết có ma lực nào khiến cho lão từ từ bước tới 5 cái sọt, đưa tay đẩy đẩy cái nắp sọt, đưa cái đèn dầu soi vào bên trong. Vừa nhìn thì lão ngã ngửa ra. Ở bên trong 5 cái sọt là 5 cái đầu người, đúng là 5 cái đầu người. 5 cái sọt đổ ra đất, 5 cái đầu của 5 người lính khố xanh lăn lông lốc ra ngoài. Một cái đầu trợn đôi mắt, nở nụ cười quái dị. Đã bảo là đừng xem cơ mà. Đã bảo là đừng xem cơ mà. đừng xem cơ mà. Đã bảo đừng xem cơ mà. Đến đây thì lão phu quét chợ sợ quá, lăn ra chết ngất. Sáng ngày hôm sau, mơ màng tỉnh dậy, lão thấy mình nằm ở dưới đất, năm cái sọt chẳng thấy đâu, chỉ thấy ở trên sạp có 20 đồng tiền kẽm. Lão phu quét chợ ra chợ kể cho bọn hàng thịt, hàng rau, hàng bún nghe. Lão vốn thật thà cho nên lão kể chuyện người ta tin ngay, ứng vào đúng 5 người bị chặt gáy hôm trước. Chuyện ấy đến tai của lão cựu, lão càng thêm bất ổn. Từ ngày thằng tùy tùng của lão chết trên lưng ngựa mà cái đầu còn biết nói, lão cựu đâm ra là sợ bóng tối. Mỗi khi đặt lưng xuống nằm bên cạnh cô Tuyết, lão lại loáng thoáng nghe thấy tiếng kèn đám ma văng vẳng đâu đây, rồi bóng 5 người lính khô xanh đứng ở ngoài cổng, tay xách 5 cái sọt tre ném vào trong sân, xuất hiện 5 cái đầu lăn lông lốc cười lên khàng khạc. Lão cựu mặt mũi hốc hác, đôi mắt thâm bầm, ngồi trên tràng kỷ, trong đầu cứ lan man nghĩ mãi. Buổi chiều hôm ấy, lão nhớ lại là một buổi chiều kinh hoàng. Chả là hôm ấy lão ở trong tiệm cao lâu, một hàng nằm khá kín ở cuối phố, tận trên tỉnh. Từ đâu có thằng nhỏ chỉ độ 14-15, mặc áo tây vàng, đầu đội nón che kín mặt, đi lủi lủi về phía lão. Ban đầu lão cựu không biết là ai định lớn tiếng chửi, thì thằng bé nó hé hé cái nón ra. Thì ra là thằng Văn, là em của cô Tuyết vợ lão. Từ ngày nó bỏ đi, cô Tuyết có năn nỉ mãi mà lão không đi tìm được nó về. Hóa ra là nó ở đây. Từ trước tới ngày nó đi ở cho lão, vì để lấy lòng cô Tuyết, lão không bao giờ đánh mắng nó. Cho nên từ ngày bỏ đi, thằng Văn vẫn luôn nghĩ lão cựu là người tốt đẹp. Bây giờ nhìn thấy thằng Văn, lão cựu thở phào. Thằng Văn thấy lão cựu thì như gặp được quý nhân. Ai ngờ điều nó sắp nói ra với lão lại là cái họa sát thân gieo vào số kiếp của nó. Ngày thằng Văn bỏ đi, nó gia nhập vào nghĩa quân ở mãi tên chợ trên tận Mạn Yên Thế. Người liên lạc báo cho nó rằng là họ sẽ thực hiện một vụ đầu độc ở trại lính. Trong ấy đã có người phối hợp. Tối hôm ấy có người từ trại lính đi ra nhà trọ, đưa cho nó bộ quần áo lính khố xanh, bảo nó mặc vào rồi đi theo người ấy. Ở bên trong trại lính có sĩ quan Pháp và rất nhiều lính tập. Họ dắt thằng Văn vào một buồng. Ở bên trong đội hoan đã chờ sẵn. Thằng Văn lấy ra gói thuốc độc giấu kỹ ở trong áo mà nghĩa quân đưa cho. Rồi cả 5 người cùng nhau bỏ thuốc xuống giếng. Chẳng may việc bại lộ, có 16 lính tập trúng độc mà một tên quan hai Pháp bỏ mạng. Toàn bộ trại lính lập tức giới nghiêm. Ở trong bọn người liên lạc có một đứa phản bội đứng ra chỉ điểm. Đội hoan và các thân tín bị bắt. Thằng Văn may mắn trốn được. Cả hai đang cần tiền để trốn vào tận trong Vinh. Thằng Văn gặp lão cựu ở đây cho nên đến để vay tiền. Lão cựu lúc ấy đang đau đầu vì bị quan trên khiển trách việc không đảm bảo trị an, còn chưa bắt được hai thằng đồng đảng đã bỏ trốn trong vụ đầu độc. Lúc nghe mô tả, lão ngờ ngợ nhớ đến thằng Văn, còn chưa biết tìm ở đâu thì thằng Ôn con này nó lại mò đến. Trong khối óc cáo giả của lão đã mường tượng ra. Mẹ mày, mày đúng là thằng ông muốn tìm. Chính là mày. Lão cựu tươi cười giả bộ như thân quen lắm. Lão hỏi dò xét khéo léo, một con cáo già như lão đủ những mánh khóe để lừa một thằng Ôn con mới chỉ 14-15. Lão đưa cho thằng Văn tờ giấy bạc 50 đồng, dặn dò cất kỹ không rơi. Thằng Văn mừng khấp khởi, nó che khăn đội nón, từ biệt lão cựu. Thằng nhỏ vừa đi thì lão cựu phất tay ra hiệu cho đứa ở ngồi bàn bên cạnh bám theo. Cuối cùng, thằng Văn và thằng Nẫm, bạn nó, bị bắt giải về chợ, bị chém gáy cùng với 5 người. Trước khi bị chém còn bị tra tấn dã man. Nhưng không ai dám hé nửa lời. Thằng Văn bấy giờ mới biết việc bại lộ là do nó ngu dại, và nguyên nhân chính là từ lão Cựu chó đèo. Lão Cựu vì đại nghĩa diệt thân, được quan pháp thưởng cho huân chương Bắc Đầu, lại có cơ hội có khi được lên làm ông dân biểu, đại diện cho dân chúng ngồi chễm chệ ở những buổi họp phủ huyện. Bây giờ, lão Cựu đang bị hồn ma của 5 người ấy ám ảnh cho không ăn không ngủ nổi, khuôn mặt hốc hác. Lúc nào bên tai cũng văng vẳng tiếng kèn đá ma tỉ tê. Lão nghĩ, hay là mình đi xem thầy nhỉ? Vừa nói đến đây, bàn tay của lão vô thức ôm chặt lấy cô Tuyết ở bên cạnh. Em có biết ông thầy ở bên làng Hạ, xem hay lắm, bắt ma trừ quỷ cũng tài. Chi bằng ông sang bên đấy thử xem, có bệnh thì đi phái tứ phương. Tổng Cựu nghe thấy cô Tuyết nói vậy thì gật gù. Vậy là ngày hôm sau, cả hai người mò sang bên làng Hạ, tìm vào nhà y như cô Tuyết đã chỉ. Ngồi trong điện hương khói nghi ngút, thấy có ông cụ đang ngồi xếp bằng gieo quẻ đồng đài, rồi xoa tay lên mặt của lão Cựu. Bẩm cụ, vô phép cho con nói thẳng, cụ không bị ma quỷ nào ám cả, mà cụ bị người ta dùng hình nhân chủ ẻo, không có tà ma nào hết à. Con hỏi khí không phải chứ, cụ hay nhìn thấy ma thấy quỷ, khó ăn mất ngủ phỏng. Thưa thầy, quả nhiên là có thế. Con đã khó ăn khó ngủ đến cả hơn tháng nay, không làm sao mà hết được, lại cứ mộng mị sợ hãi. Thế thì cụ Cựu bây giờ về tìm kiếm hết lượt trong nhà xem có cái hình nhân thế mạng không. Vì cái đứa chủ ẻo chắc chắn phải là người nhà thì mới làm được. Cụ đi ngay, kẻo chậm vài hôm không cứu được đâu. Vậy là lão Cựu cùng với cô Tuyết vẫy xe lập tức chạy về làng Đông Hương, bảo bà cả bà hai tất cả ra sân. Cùng lúc cho gia nhân lục soát khắp cả nhà. Một hồi sau thì thằng người ở từ trong buồng của bà hai chạy ra, trên tay cầm con hình nhân bằng gỗ, còn thiếp lá bùa màu vàng bị một cái kim đâm thẳng ở đầu. Lão Cựu lộn tiết, giơ bàn tay như nải Phật thủ vả cho bà hai một cái toét cả máu mồm. Lão rít lên, mày định giết ông đấy hả? Con đi, mày định giết ông để mày đi tằng tịu với thằng chó chết nào hả? Mày chủ yểm ông phải không hả? Ông sống có sai cái gì mà ông lấy phải cái giống lăng loàn lộn lòng như mày? Mày chết với ông rồi. Mày chết với ông rồi. Mình ơi, em van mình, em lạy mình. Em đầu ấp tay gối với mình bao năm nay, mình trời bời như thế, em nào có dám hé một câu. Em làm gì có gan đâu mà em chủ ẻo mình thế. Oan cho em quá mình ơi. Thế cái gì đây? Cái gì đây? Mày không chủ không yểm ông thì cái gì đây? Mày còn lôi thôi à? Chúng mày đâu? Lôi đầu qua thổ tả này, cạo đầu bôi vôi nó cho ông. Vậy là bà hai bị lôi ra nhà ngang, cạo đầu bôi vôi, tay bị trói lại. Xóm làng hôm ấy được một phen ầm ĩ. Tổng Cựu vừa đi vừa phân trần, con lang loạn này nó chủ ẻo tôi bằng bùa bằng bả, tôi mất ăn mất ngủ sắp chết đến nơi. May mà tôi đi xem thầy, thầy sáng mắt thầy chỉ cho, chứ chưa giết chồng là phúc là phần của nhà tôi. Đéo mẹ, cái ngữ mưu sát chồng, cái loại trốn chúa lộn lòng này thì có ngày chúng nó giết cả nhà tôi đấy bà con ạ. Bà con xem. Nói đoạn, cho bọn gia nhân ghì chặt trói bà hai lại vào cái bè, thả xuống dưới sông. Bà hai bị trói tay vào, bắt ngồi lên trên bè chối. Người nhà cắm ba que nhang vào thân chối, đẩy mạnh. Bà hai và cái bè cứ thế lênh đênh ra sông, mặc kệ cho bà hai gào khóc. Chờ cái bè ra giữa dòng, Bây giờ cả nhà lão cựu bỏ về. Tưởng rằng giết được bà hai là phá được bùa bà thì sẽ được sống yên. Nào ngờ đêm đến, bây giờ không chỉ có 5 người lính bị chết chém mà còn xuất hiện thêm 3 cái bóng khác. Một cái bóng là bà ba, một cái bóng là bà hai, một cái bóng nữa là thằng Nhỡ. Thằng Nhỡ là bị lão cựu sai 2 thằng lính lệ dìm xuống sông cho chết rồi vùi ở chỗ bụi tre. Bao nhiêu tội ác tày trời như vậy mà không bị ở tù, thì cuộc trị an và pháp luật mà mẫu quốc lập ra ở xứ An Nam này chỉ dành cho những dân đen bé nhỏ, không có một chút quyền con người nào ở đây, chứ không phải là dành cho những người như bọn tổng lý lắm tiền nhiều của. 3 cái bóng ấy thi thoảng xuất hiện ở trái nhà. Lão cựu thấy họ cứ đi tha thần ở trong nhà, rồi có tiếng khóc ở 2 gian buồng cũ của 2 bà vợ. Ai cũng sầu thảm. Còn thằng Nhỡ thì thỉnh thoảng cứ đứng ở ngoài cửa xin ông chủ cho vào nhà. Đến sáng dậy, lão cựu dùng mình thấy còn nguyên si vũng nước đọng ở trên hè, mặc dù đêm qua chả mưa. Lão cựu ăn không ngon ngủ không yên, chỉ một thời gian ngắn đã gầy dọc cả đi. Cô Tuyết tận tình chăm bón, bón cơm bón thuốc cho chồng mà bệnh tình vẫn ngày một nặng. Cho đến một hôm, lão cựu lên cơn hen suyễn, lão ho ộc ra một cục máu bầm to lắm. Lão gọi cô Tuyết vào lấy cho lão bát thuốc. Đến khi nhà lão chẳng có ai, bà cả từ ngày chồng gọt đầu bôi vôi vợ hai, bà ba thì tự tử, bà tự nhiên thấy hãi, bà dọn hẳn ra cái nhà ngoài, cách xa ra nhà chính, ăn chay niệm Phật tụng kinh. Bà quyết chí đi tu để rời xa khổ ải trần gian. Lúc này chỉ còn mỗi cô Tuyết bưng khay thuốc đi vào. Lão cựu thì đã yếu lắm, không còn sức mà cả đứng dậy nổi. Cô Tuyết đặt bát thuốc lên bàn nhưng lại không đưa cho chồng vội. Cô mỉm cười nheo nheo mắt nhìn lão cựu mà nở một nụ cười mãn nguyện. Thuốc đây, ông uống đi, em vừa mới sắc đấy. Cô Tuyết từ từ cầm bát thuốc lên rồi thả rơi đánh bốp xuống đất. Lão cựu lúc đó nằm ở trên giường phập phà phập phồng mà chỉ mặt cô Tuyết. Mày có ý gì? Là mày. Đúng là mày rồi. Đúng là mày rồi. Còn để ý. Ông có muốn biết vì sao tờ giấy thẻ học của thằng Hàn lại nằm ở trên giường của bà ba không? Là em làm đấy. Em lấy tờ giấy trong cặp của thằng Hàn bỏ trên giường đúng vào hôm bà ba không có nhà. Là vì em thấy ông ngu quá. Em thấy ông bị chúng nó qua mặt bao lâu mà ông chả biết. Cái đấy thì ông phải cảm ơn em chứ. Còn bà hai là em sắp xếp cả đấy. Thầy bói thì em bỏ ra có 100 đồng bạc thuê. Hình nhân là tay em giấu. Là để cho ông giết vợ ông đấy. Ông cựu ạ, tội của ông to lắm. Đến lúc ông phải đi sao? Sao? Sao mày lại làm thế với tao? Sao? Sao à? Thế em của tao, đứa nào làm cho đến nỗi em tao phải vạ mất đầu? Hả? Ông đã bao giờ ra mộ của nó mà sám hối chưa? Hả? Thuốc này này, ngày nào em cũng bỏ vào đấy một ít thuốc độc, rồi cả thuốc lú. Cô Tuyết cười cười, rồi rót một bát từ cái ấm thuốc còn nóng hổi. Cô chồm đến cố sức bóp mồm tổng cựu ra, đổ ụp bát thuốc nóng bỏng vào miệng của lão. Lão cựu vùng vẫy, định kêu. Thế nhưng bàn tay của cô Tuyết bây giờ bịt chặt lấy miệng lão. Ánh mắt của cô vằn vện lên những tia thâm độc. Chờ cho lão cựu nuốt hết bát thuốc, cô Tuyết mới buông tay. Cô cứ đứng đó mà cười hình hạch. Cô Tuyết đi ra ngoài khép cửa lại, lấy tay nải với một ít vòng vàng bỏ trốn, mặc cho lão cựu nằm đó. Lão chưa chết, lão thở ra còn nhiều hơn hít vào. Hai mắt của lão đăm đăm nhìn ra bên ngoài. Lão thấy ở ngoài đấy có năm bóng người đang đứng chờ ở ngoài cửa, còn ba cái bóng khác tự bao giờ đã xuất hiện ở góc buồng. Lão rú lên khi nhìn thấy khuôn mặt của bà vợ ba, bà vợ hai đang lẻ lưỡi trợn mắt nhìn lão. Loang loáng một cái, một người đứng ở đầu giường, một người đứng ở cuối giường. Lão cựu rú lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Bên tai của lão đang vang lên là tiếng kèn đám ma. Tiếng kèn đám ma quen thuộc đã ám ảnh lão suốt mấy tháng nay. Năm cái người không đầu kia từ từ bước đến, rồi cả năm người cúi xuống nhấc bổng lão cựu lên, kẻ cầm tay, người cầm chân, cứ thế mà chạy hùng hục đi. Tiếng cười vang vọng lẫn trong tiếng kèn đám ma và cả tiếng u ớ của lão cựu. Cho đến khi một thằng ở mở cửa bước vào buồng, nhìn thấy lão cựu mặt đã xám như tro, nằm vật ngửa, một nửa trên giường một nửa dưới đất, máu mũi đen ngòm ngòm chảy ra, mắt đã trợn ngược, chết tốt tự bao giờ. Đêm hôm ấy, chẳng biết là từ đâu, người ta nghe tiếng súng nổ đùng đùng, tiếng người hò reo ở ngoài đê. Bấy giờ, có mấy người dân đang ở trong làng cũng đốt đuốc ngóng ra ngoài đấy mà xem là sự gì. Họ thấy đông lắm. Trời ơi là trời, sao mà đông thế? Là rất nhiều người mặc áo nâu, tay cầm súng kíp. Ở trên đầu họ chít một mảnh khăn. Họ hò hét nhau, họ chạy đến sầm sập. Dẫn đầu đoàn người là một người đôi mắt sáng rực, nhìn khuôn mặt rất mạnh mẽ, kiên nghị. Họ hô lớn những khẩu hiệu, cái gì mà đả đảo thực dân Pháp, cái gì mà giành lại chính quyền. Tiếng người hò reo cứ thế mà vang vọng khắp nơi. Có một người thốt lên, họ nhìn thấy ở trong đoàn người ấy có một bóng dáng mỏng manh, ấy chính là cô Tuyết. Cô Tuyết đang đi bên cạnh những người kia. Ánh mắt của cô sáng rực, phản chiếu những ngọn đuốc đang dập trời. Đoàn người cứ thế mà từ trên đê tràn vào trong làng. Bọn lính của Pháp, bọn lính ở trên đồn A Lê bị đoàn người ấy bắt trói gô cả vào với nhau. Hôm ấy, người đàn ông dẫn đầu ấy đứng ở trên lô cốt của Pháp mà dõng dạc: "Bà con, nghĩa quân đã đến rồi, từ nay bà con hết khổ, cùng nhau đứng lên mà chống lại bọn Pháp, chống lại chính quyền phong kiến, giành lại cuộc sống, giành lại tự do cho mình." Ở bên dưới, người làng háo hức nắm chặt tay mà cùng thề. Trong đó có cô Tuyết, ánh mắt của cô cũng rực lên như ngọn lửa vậy. Hết chuyện. Thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện nó rất là ok đúng không ạ? Rất là ok. Các cái tình tiết nhà văn Bố Láo ra thì bạn ấy khai thác một cái mảng chuyện ma phong kiến nó không mới. Cái mảng này nó không mới, nhưng mà bạn ấy khai thác theo một cái hướng, bạn ấy xây dựng tình tiết theo một cái hướng nó rất là mới, nó rất là khác, đúng không ạ? Ở trong câu chuyện chúng ta thấy ma quỷ thì không có nhiều, nó không có nhiều. Ma quỷ xịn, ma quỷ real nó không có nhiều, nhưng mà lại có rất nhiều ma quỷ. Tại sao tôi lại nói như vậy? Ma quỷ xịn nó không có nhiều nhưng lại có rất nhiều ma quỷ là gì? Thứ nhất là lão cựu là một con quỷ rồi, con quỷ của cả cái làng Đông Hoan, đúng không ạ? Lão cựu là một con quỷ, quỷ xịn. Rồi tiếp theo nữa là mấy mụ vợ của lão cũng là các loài ma loài quỷ, đúng không ạ? Rồi thằng thầy cai đấy, đúng không ạ? Rồi là thằng quan huyện, tất cả những cái nhân vật thuộc tầng lớp áp bức bóc lột là ma là quỷ. Những người dân đen là sự đau khổ, họ chết đi họ biến thành hồn ma bóng quỷ. Nhưng mà cho đến tận cuối cùng đó các bạn, cho đến tận cuối cùng thì những hồn ma bóng quỷ đấy cũng đâu có giết ai đâu. Thậm chí kể cả lão cựu chết thì cũng chưa chắc đã là hồn ma bóng quỷ giết, đúng không ạ? Toàn là lão cựu giết người thôi, toàn là mấy mụ vợ ác độc của lão, rồi là mấy thằng quan tham, mấy thằng quan pháp giết người thôi, đúng không? Cho đến khi mà những người họ đã quá khổ sở rồi đó, họ cũng biến mình thành ma thành quỷ nốt. Và ví dụ điển hình đó là cô Tuyết. Cô ấy cũng phải tự biến mình thành loài ma loài quỷ để có đủ sức mạnh để mà đối mặt với mấy cái con ma con quỷ như lão cựu. Ok, bởi vì tất cả những cái âm mưu là do cô Tuyết cô ấy bày ra để cô ấy trả thù, để cô ấy giải thoát cho mình và cô ấy trả thù cho cuộc sống của cô và em cô ấy. Không, có thể là chính cô ấy mới là người giết lão cựu chứ không phải là mấy cái hồn ma kia. Bởi vì là thuốc độc thạch tín và thuốc lú, thời ngày xưa thì cái việc gì cái thạch tín ngày xưa là sẵn lắm các bạn. Bây giờ thì các bạn bảo đi mua thạch tín thì còn khó. Cái thạch tín ngày xưa loại thạch tín xịn nó sẵn lắm. Ông ngoại tôi kể vào cái thạch tín ngày xưa nó sẵn. Có những cái câu chuyện mà nó ác độc ở trên vùng cao, ác độc nó bỏ thuốc, nó bỏ thạch tín vào cái đường dẫn nước từ trên suối xuống dưới bản, chết cả bản, chết cả gà cả chó, ngày xưa nó sẵn lắm. Đấy, thế nên là cô Tuyết mới biến thành ma thành quỷ, mỗi ngày bỏ tí thạch tín vào thì không thể chết ngay, thế nhưng mà nó tích tụ lại chết, mà với cái công nghệ, với cái khoa học thời đấy thì người ta không thể biết được. Ở cả thuốc lú thì đấy là cái mà cách mà tác giả xây dựng một cái chủ đề thì nó không mới, nhưng mà cách các tác giả xây dựng chuyện thì nó khác những cái chuyện bối cảnh phong kiến. Thì như anh đã nói với nhà văn Bù Láo đó, anh phải thừa nhận với em là bút lực của em lên tay từng ngày. Nói thật là cái thời gian đầu chuyện của em thì cả anh cả chị biên tập, hai chị em phải thảo luận và xử lý tương đối nhiều. Thế nhưng mà về cơ bản là những cái bộ sau này thì cũng không phải xử lý nhiều nữa. Tất nhiên là có những đoạn thì nếu em nghe thì em sẽ thấy là có những đoạn anh can thiệp, đúng không? Nhưng mà về cơ quan điểm của anh rõ ràng đó là nếu như anh can thiệp gì đến cốt truyện thì anh sẽ trao đổi lại với tác giả. Còn nếu như anh không anh những thứ anh can thiệp nó chỉ là những cái râu ria đấy thì cứ để cho anh thoải mái nhá, thì chắc chắn là em cũng đã thấy, nhưng mà những cái phần anh can thiệp nó không nhiều, đúng không ạ? Nó chỉ là một vài những cái chi tiết nó rất là nhỏ đấy. Thì đó là cái điều mà anh rất là đang ưng ở em, ở cái bút lực của em, mà anh hy vọng rằng là em sẽ đẩy nhanh cái tốc độ cái lối viết của mình lên. Anh nghĩ rằng là anh và cả các bạn khán thính giả cũng sẽ muốn nghe những cái câu chuyện của em nhiều hơn nữa. Ok. Bữa nay là đọc cái này. Nếu như nha các bạn, nếu như ngày mai mà tôi, bởi vì bà biên tập bà đang bị ốm rồi. Nếu như ngày mai mà tôi mà xử lý văn bản kịp thì tối ngày mai tụi mình lên cậu tẩy phần hạ đi Ninh Bình nha các bạn nhá. Tất nhiên là với điều kiện là kịp, bởi vì là chị biên tập chị đang bị ốm. Bà đang bị ốm thì công việc lại dồn lên vai mình. À, nếu như mà tôi xử lý văn bản kịp, tôi thì tôi làm không thể nhanh được bằng chị được. Thì tôi sẽ cố gắng xử lý kịp thì sẽ để tối mai mình tụi mình lên phần hạ của cậu tẩy đi Ninh Bình. Ok. Một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo. Hồi anh cứ quen gọi em là nhà văn Bố Láo rồi. Chẳng qua viết ra thì anh sợ là Facebook và YouTube nó bắt cái cụm từ đó thôi. Chứ còn lúc anh em mình gọi nhau thì cứ để anh gọi như vậy đi. Nhà văn Bố Láo. Anh cảm ơn em đã cung cấp tác quyền cho anh diễn đọc truyện. Anh hy vọng rằng là anh sẽ có cái cơ hội để đọc truyện của em nhiều hơn nữa. Những cái tác phẩm chất lượng hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.